nhưng mà Viêm Đế Hỏa Long đỉnh, Hắc Đế triều tịch phiên còn chưa vượt qua. Thương Sinh đại ấn khẳng định đã vượt qua, Hoang Thần chi thi cũng đã vượt qua. Bát Bộ Phù Đồ lại còn xa mới tới tầng thứ độ qua lôi kiếp. Gì, sau khi Bát Bộ Phù Đồ vượt qua lôi kiếp cha ta có thể dùng chống lại bảo chủ. Tề thiếu chủ liếm liếm môi, nói, nếu như cha ta có thể chống lại bảo chủ tại tu chân đại thế giới cũng có thể có thật nhiều vinh quang cùng chỗ tốt. Hơn nữa nếu ta được kiện pháp bảo này hiến cho cha ta, đám huynh đệ kia của ta cũng đừng nghĩ tranh đoạt vị trí thiếu chủ của ta. Những huynh đệ kia của ta đang quản lý rất nhiều sinh ý của các phân đà. Âm thầm ẩn nhẫn, thật ra luôn muốn làm vui lòng cha, muốn tranh đoạt cùng ta, là xem ta chậm chạp không đột phá được giới vương cảnh. Lần này ta sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Được Ngô quản gia, trước tiên ngươi hãy trở lại thương hội triệu tập 18 vị hùng phách vệ, là những người tinh nhuệ trong thương hội. Sau đó lấy ra 10 triệu đan dược, đồng thời đem kiện tuyệt phẩm đạo khí chấn áp khí vận vô lượng hằng xa trong thương hội tới. Ta sẽ tìm đám thiếu chủ khác liên hợp lại, tìm cơ hội giết kẻ này. Chia chắc bảo bối trên người hắn, mặt khác ngươi có thể đi thăm dò qua tiểu tử vô danh này rốt cuộc có lai lịch gì. Tề thiếu chủ phân phó nói, thiếu chủ, lấy ra 10 triệu thuần dương đan, số lượng quá, gocchuyenaudio.com, lớn, chỉ sợ sẽ kinh động tới lâu chủ, vạn nhất sau này lâu chủ trách tội xuống, sẽ không dễ ăn nói. Hơn nữa vô lượng hằng xa chính là pháp bảo lâu chủ hao tốn 5.000.000 năm thu thập hằng xa của vô lượng đại thế giới luyện chế, vì thế mà đắc tội với rất nhiều nhân vật lợi hại của vô lượng đại thế giới, lần này lâu chủ bế quan, khi xuất quan sẽ chuẩn bị dùng vô lượng hằng xa này để vượt qua tiên giới lôi phạt một lần nữa tấn chức. Nếu có chỗ thương tổn, lâu chủ trách tội xuống, chỉ sợ địa vị của thiếu chủ sẽ không ổn. Lão giả khô gầy cảnh báo. Ta tự biết chuyện này, bất quá ta muốn thúc giục tuyệt phẩm đạo khí nhất định phải có đại lượng thuần dương đan. Vô lượng hằng xa cũng nhất định phải thúc động mới có thể chống lại tiểu tử vô danh kia. Tề thiếu chủ cười hắc hắc nói. Ta chỉ báo trước cho thiếu chủ biết thôi, cần phải thật chú ý tốt nhất là để đám thiếu chủ của các thương hội khác đồng thời tiến lên, trước tiên để bọn họ tổn thất bảo bối đã. Thiên địa hội quán bài danh thứ 9, luôn luôn áp bách phía trên chúng ta, lần này thiếu chủ cũng có thể thừa cơ gài bẫy bọn họ rồi. Cái này cần ngươi phải nói sao? Tề thiếu chủ một lần nữa ngồi xuống. Ngô quản gia, ngươi nhanh đi chuẩn bị. Trong thương hội quyền lực của ngươi lớn hơn ta, điều động vật tư cũng tiện hơn so với ta. Bây giờ ta sẽ đi tìm đám thiếu chủ, đánh động tới ta bọn họ. Trong lúc nói chuyện, chiến xa cự đại liền rung động, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nguyên một đám hắc yểm vệ cũng đi theo. Trong Cầm Tú phủ, tiểu thư, ngài thật sự muốn bẩm báo với phủ chủ. Một bà lão trong mắt phát ra tinh quang điện xạ chung quanh thân thể vận chuyển pháp tắc thời gian, là cường giả trụ quang cảnh trường sinh tứ trọng. Người tên Phương Hàn kia chỉ sợ cũng không đáng tin. Không sao, vừa rồi ta vận chuyển thiên vị pháp tắc đã câu thông với ám bộ đã điều tra. Phương Hàn đến từ huyền hoàng đại thế giới, là một thế giới đã xuống dốc. Nhưng mà do chiếm được một số bảo tàng mới nổi như vậy, sau lưng cũng không có bối cảnh gì. Hoàn toàn có thể lợi dụng. Hơn nữa lần này hắn chiếm được kiện bảo bối tiên đạo kia, nếu như có thể ngưng luyện quả thực sẽ có cự đại chỗ tốt. Vân Cẩm đã kính kỹ càng, nhưng thực lực của người này, cho nên chúng ta phải hư tình giả ý lợi dụng hắn. Tùy cơ ứng biến, đến lúc đó rồi tính tiếp, lấy bất biến ứng vạn biến, huống hồ chúng ta cũng không có tổn thất gì. Hiện tại thiếu chủ chân quân lâu chỉ sợ đã tra ra lai lịch người này, sau đó đối phó. Chúng ta cũng có thể âm thầm quan sát. Vẫn là tiểu thư Chu Toàn, đi theo ta đi gặp mẫu thân, trên một tinh cầu cách tu chân đại thế giới rất xa, Phương Hàn đứng trên một ngọn núi cực cao trông về tu chân đại thế giới, đã nhìn thấy rất nhiều bảo quang lóe sáng, đây là một số người đang giao dịch những thương hội kia thong thả mà giao dịch, Phương Hàn thậm chí có thể chứng kiến vô số thuần dương nguyên khí toát ra tinh quang lập lòe, rơi vào không gian dự trữ của các đại thế giới. Lượng thuần dương đan chứa đựng trong tu chân đại thế giới còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với tồn kho của Hoang Thần chi thi. Hiện tại tuy Phương Hàn có tiền tài hùng mạnh, nhưng so với cả tu chân đại thế giới cũng chỉ là sợi lông châu mà thôi. Nếu như có thể đem tu chân đại thế giới này nhét vào trong túi mình, tài phú của ta đây, cho. gocchuyenaudio.com, dù tiến tới tiên giới hư vô mờ mịt cũng là một phương phú hào. Trình thể tài lực của tu chân đại thế giới còn hơn ngàn vạn lần so với Thái Nhất Môn. Lần này ta liền bắt đầu từ chân quân lâu, khiến cho tu chân đại thế giới nổi lên một hồi phong ba, vài tháng sau sẽ đưa phong bạo này tới Thái Nhất Môn. Trên ngón tay Phương Hàn đột nhiên toát ra một môn thần thông này không ngờ lại có rất nhiều bóng dáng đang không ngừng biến ảo, cuối cùng hiện ra bóng ảnh hai người, bóng ảnh của hai người kia là một nam một nữ, nam chính là Tề thiếu chủ, nữ lại là đại tiểu thư Cầm Tú Phủ. Đây là một trong những thần thông trong 3000 đại đạo, vô thượng thần thông đại truy tung thuật. Phương Hàn lấy được từ trên người Cửu Đỉnh Tiên Tôn. Trên người Cửu Đỉnh Tiên Tôn có sở hữu hai thần thông trong 3000 đại đạo, là đại xã tắc thuật, đại truy tung thuật. Tu luyện đến độ lô hỏa thuần thanh ẩn chứa thế giới chi lực sau khi bị Phương Hàn cướp được liều dung nhập vào thân thể, hiện tại đã hoàn toàn tiêu hóa, vận dụng cũng xuất thần nhập hóa. Cầm Tú Phủ, Chân Quân Lâu đều muốn lợi dụng ta, đối phó ta, lại không biết ta cũng đang lợi dụng các ngươi. Phương Hàn gật gật đầu, thân thể vọt lên, bay khỏi khối tinh cầu này. Cách chương.